Chương 150, giết mã thanh hùng. Len ken tiếng chuông tan học vang lên. Từ gia nắm lên túi sách hướng Diệp Thần trên người vỗ xuống, tề mi lộng nhăn nói, không quấy rầy ngươi cùng đại hoa hậu của trường tan học thời gian, ta đi trước âm thầm trả lại cho cái cố gắng lên thủ thế. Nhìn từ gia tao tức giận bối ảnh, Lục Khinh Tuyết đột nhiên nhẹ giọng cười nói, nghe nói từ gia đang cùng lớp bên cạnh một vị nữ sinh gặp gỡ, hắn đây cũng là vội vã đi tống nhân ra á. Diệp Thần kinh ngạc nói, di lục đại mỹ nữ cũng quan tâm người khác bắt quái sao? Lục Khinh Tuyết tức giận cầm đầu bút nhẹ nhàng gõ Diệp Thần một cái, đỏ mặt nói, ta cũng là nghe người ta nói. Hai người nhẹ giọng cười, Vân Khởi cong lên túi sách, đi ra ngoài. Phía sau, cố ý lạc hậu ba bước tiểu đội trưởng La Nhân Kiệt, nhìn tựa như trời sinh một đôi hai vị bích nhân, ánh mắt lộ ra khắc cốt ghi xương ghen tị cùng sát tâm. Ngươi lại chính là trong trò chơi trà đi AA, chiến thần công hội bang chủ, bảng đẳng cấp đệ nhất, thần kỹ bảng toàn bộ chiếm, Thải Vân Thành thành chủ bằng không bởi vì ta muội muội vừa may gia nhập ngươi chiến thần công hội, lại vừa lúc cùng các ngươi tinh anh đoàn đầu ngón tay là tốt nhất thất ngươi chính là mãng phu chuyện này, còn dự định giấu giếm bao lâu là muốn ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên yêu sách, sau đó tại chỗ có trước mặt bạn học đến cái trước người hiển thánh sao AA, chỉ sợ. Ngươi không còn có cái này cơ hội không nghĩ tới sao? Giang Nam thành phố mánh khóe thông thiên đại nhân vật Mã Thanh Hùng, thế mà lại phái người tìm được ta, làm lòng tốt của ngươi tiểu đội trưởng, ta tự nhiên muốn đối với người ta chi vô bất ngôn, nôn vô bất tận ngẫm lại lại cu nở dê không nhìn thấy cái này cô nhi, lại còn có chút thương cảm Tuyết Nhi, ngươi cuối cùng là phải trở lại ngực của ta đi. Ở phía trước Diệp Thần, đột nhiên cảm nhận được ba cổ sát ý, đống nhiên quay đầu, vừa lúc trống. Lại La Nhân Kiệt âm trầm ánh mắt. Người sau lại càng hoảng sợ, lấy vì chính mình tâm tư bị đối phương nhìn ra, cuốn quýt túi đầu che giấu, tách ra Diệp Thần nhiếp ánh mắt của người. Diệp Thần cười nhạt, xoay người cùng Lục Khinh Tuyết đi ra khỏi phòng học. Chết tiệt, xác định Diệp Thần đi xa, La Nhân Kiệt phẫn nộ ngẩng đầu. Vì sao ta không dám nhìn ánh mắt của hắn, tạm thời lại để cho cái này cô nhi vũ khí một lần, các lộ ủy trở qua đêm nay, hừ hừ vườn trường rừng rậm trên đường. Diệp Thần cùng Lục nặng nhẹ kề vai đi tới. Buổi chiều ánh mặt trời từ bóng cây gian rơi loang lổ, thanh thản bên trong tràn đầy khí tức thanh xuân. Diệp Thần, ngươi dường như ngày hôm nay có chút không giống Lục Khinh Tuyết, gò má nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Diệp Thần hơi nhíu mày, a lại trở nên đẹp trai rồi sao? Ta cũng không còn biện pháp a, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Lục Khinh Tuyết vươn ra chân nhỏ nhẹ nhàng đá hắn một cái, nói, lại ra ngươi biết, ta không phải nói cái này. Tuy là ngươi ở trong game rất mạnh, nhưng trong hiện thực, luôn luôn như vậy cản trở, chúng ta là ngồi cùng bàn, cũng là bạn rất thân, ta không hy vọng ngươi bởi vì sao sự tình mà xung động. Diệp Thần trong lòng ấm áp. Rốt cuộc là tương lai mình lão bà, chi tâm ở đâu không nói gì, nàng cũng đã nhận thấy được một tia khác thường. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, yên nào chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, ngươi không cần lo lắng, buổi tối ta còn phải cho đoá đoá trị liệu chiếu đâu. Lục Khinh Tuyết mắc cỡ đỏ mặt né tránh Diệp Thần tìm ra manh mối giết, mang theo một phần xấu hổ nói, không cho phép sờ đầu ta sẽ bị người chế rêu được rồi, đoá đoá hiện tại thế nào nếu không, lần này ta cùng đi với ngươi vẫn an đoá đoá à, vẫn nghe ngươi nhắc tới nàng. Ta cũng rất muốn gặp nàng một chút đâu. Lục Khinh Tuyết đối với hắn chi tâm, thì như thế nào không đúng Lục Khinh Tuyết chi tâm, kiếp trước hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, cộng đi sinh tử, sớm đã đem đối phương trở thành chính mình bộ phận. Lục Khinh Tuyết cầm ngắm đoá đoá làm mượn cớ, muốn vẫn đi theo Diệp Thần bên người, miễn cho hắn sẽ làm ra cái gì chuyện vọng động, Diệp Thần thì như thế nào nhìn không ra tương. Cùng nàng phân biệt phía sau, Diệp Thần một người cưỡi xe, đi tới Mã Thị Địa Sản Tập Đoàn 1 km ngoại hối chỗ nhà vệ sinh công cộng bên cạnh. Tiến nhập nhà vệ sinh công cộng, lấy tốc độ cực nhanh bay qua tường vây, chuyên đi rất hiếm vết người đường nhỏ. Lấy hắn bây giờ viễn siêu người bình thường thân thể tố chất, ung dung tách ra ven đường hết thể minh ám quản chế, từ đại lâu phía sau, đi qua hàng chuyên dụng thông đạo, đặt đến bên trong đại lâu bộ phận. Tiếp lấy bằng vào hắn bén nhảy ngũ giác, liên tục tách ra tầm mắt mọi người cùng quản chế, đi thẳng tới Mã Thanh Hùng chỗ tầng trệt. Đốc đốc đốc, chủ tịch hội đồng quản trị cửa phòng làm việc bị gõ. Người nào nha không biết lúc này là chủ tịch hội đồng quản trị cá nhân thời gian sao? Bên trong một tiếng tiểu mị thanh âm, mang theo một tia không nhịn được hô. Đại môn lựa chọn cách âm biện pháp, người thường là nghe không được động tĩnh bên trong. Nhưng Diệp Thần bất đồng, nghe được cũng rõ ràng là gì. Được rồi, tiểu bà bối, ngày hôm nay lão tử trạng thái khó coi, tới trước nơi này, buổi tối đến trong trò chơi, mặt, tái hảo hảo sửa trị ngươi tên tiểu yêu tinh này. Mã Thanh Hùng hơi thanh âm mệt mỏi truyền đến. Vậy ngươi cũng không thể nuốt lời. Trong trò chơi cần phải cho ăn no nhân ra. Bây giờ người ta thân thể nửa vời, khó chịu chết. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Ồn ào quá, bên trong gian phòng vang lên án kiện lắc đác thu thập tiếng. Qua hồi lâu, cửa bị mở ra, lộ ra một cái mang trên mặt từng hồng, vạn phần không kiên nhẫn mặt cười gương mặt này chủ nhân vừa muốn mắng to, một cây trang bị ống hãm thanh nòng súng, lạnh như băng để ở tại cái trán của nàng. Người sau trong nháy mắt liền choáng váng, đầu óc trống rỗng. Còn không có thấy rõ người tới, cũng chỉ cảm thấy bên tai vang lên phốc, phốc, phốc vài tiếng nhẹ vang lên, nữ nhân này cho là mình trúng đạn rồi, thân thể mềm mại run lên, mắt tối sầm lại, trực tiếp té xỉu. Miêu Ô đại môn đóng cửa. Diệp Thần thuận tay lấy bên cạnh một cái bàn bố, đem nữ nhân diện mạo đắp lại. Sau đó đại thứ đi vào. Rộng mở bên trong phòng làm việc, hết thể cả mạ giặt giám sát, toàn bộ bị đánh bạo. Tránh gì đây, không nghĩ tới như thế cao tuổi rồi, tay chân vẫn thật nhanh chóng nha, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao, đến đây đi, dùng súng trong tay ngươi, đánh ta. Diệp Thần đại thứ hướng một tấm màu đen ghế salon bằng da thật đi tới. Mà Mã Thanh Hùng, chỉ mặc một bộ quần lót, cầm lấy súng lục, trốn ở sau ghế salon mặt. Nghe được đối phương tiếng bước chân của càng ngày càng gần, biết mình không tránh được, Mã Thanh Hùng bạo một tiếng, đống nhiên giơ súng lục lên, đối với vào thanh âm tới chỗ chính là một trận loạn xạ. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng vang triệt toàn bộ phòng làm việc. Trước mặt lại không có một bóng người. Người đâu? Mã Thanh Hùng vừa sợ vừa giận. Đột nhiên, cái hốt bị một cây vật lạnh như băng để ở thân thể đống nhiên cứng đờ, chậm rãi giơ hai tay lên. Huynh đệ, có chuyện gì đâu có, đòi tiền muốn nữ nhân, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng giết ta, ngươi nên cái gì cũng không chiếm được. Mã Thanh Hùng cũng không có thấy rõ người tới là ai. Quản chế bị đánh bạo trong nháy mắt, hắn liền chui đến sofa dưới cầm súng. À, Thải Vân Thành Đô bị ta bắt đến rồi, còn thiếu ngươi chút tiền ấy sao? Triệu Hảo tốt còn như nữ nhân, ngươi là nói nằm cửa cái loại này muội tử sao? Xin lỗi, ta khẩu vị không có ngươi nặng như vậy. Diệp Thần cười nhạt nói. Mã Thanh Hùng thân thể bỗng nhiên run lên, đại não trong nháy mắt sung huyết. Ngươi là phốc một viên lạnh như băng viên đạn, bắn thủng Mã Thanh Hùng cắp xương, sau đó từ trên trán xuyên thấu mà ra, mang theo hồng bạch xen nhau hồ trạng vật cùng tan vỡ mảnh vụn xương cốt nghi ngờ. Phù phù Giang Nam thành phố Hắc Bạch lưỡng đạo thông cật đại lao cấp nhân vật, cứ như vậy thật đơn giản chết ở một viên đạn phía dưới. Kết thúc sau đó, Diệp Thần ly khai Mã thị địa sản đại lâu, trở lại nhà vệ sinh công cộng, tới xe ô tô, huýt sáo, ưu thai du thai hướng đoá đoá ra kỳ đi. Từ tiến nhập nhà vệ sinh công cộng, về đến nhà vệ sinh công cộng, toàn bộ quá trình không cao hơn 5 phút đồng hồ. Nếu như Diệp Thần toàn lực bạo phát trong cơ thể linh năng, cái tốc độ này còn có thể nhanh hơn. Rất nhanh, theo tiến nhập Mã Thanh Hùng phòng làm việc quét dọn A-Z một tiếng thét chói tai, Giang Nam thành phố tiếng tăm lừng lẫy địa sản đại ngạc đột nhiên bị báo thù tin tức, nhanh chóng khuếch tán.